cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, vui vẻ cám dỗ. Dưới, Dạ Thần đại nhân, các ngươi phải rời đi nơi này. Nghe được Dạ Thần nói sau, Xà Cơ công chúa phạch một cái liền đứng lên. Không sai, quấy rầy nhiều ngày như vậy cũng nên rời đi. Dạ Thần gật đầu một cái, mà nghe tiếng Xà Cơ công chúa chính là vội vàng ôm lấy Dạ Thần một cánh tay. Dạ Thần đại nhân, chẳng lẽ là ta có cái gì địa phương làm không được há? Ngươi liền không thể lưu lại sao? Ta đã không cách nào mất đi Dạ Thần đại nhân. Trong trẻo thương người, Xà Cơ công chúa thật chặt dán Dạ Thần gần như cầu khẩn nói. Đối mặt như thế giai nhân tuyệt sắc, bất kỳ nam nhân bình thường sợ rằng đều khó cự tuyệt nàng cầu đi. Bất quá Dạ Thần dã tâm cũng không phải là một cái Xà Cơ công chúa liền có thể thỏa mãn a. Cho nên cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Công chúa đại nhân, chúng ta đã quấy rầy không trong thời gian ngắn, mà còn chúng ta còn muốn đi trước giới vương đại nhân nơi đó tu hành. Cho nên thật không thể lại ở lại. Bất quá công chúa đại nhân cũng không cần nhớ mong. Chờ ở giới vương đại nhân nơi đó kết thúc tu hành sau, chúng ta còn sẽ trở lại thăm nhìn công chúa. Đại nhân, Dạ Thần cười khổ nói. Mà Xà Cơ công chúa nơi nào nghe không ra đối phương cái này là đang an ủi mình. Trở lại xem ta, ai biết các ngươi lúc nào mới trở về xem ta. Nếu là giống cái kia đáng ghét Diêm Ma đại vương một dạng một đi không trở lại, nàng chẳng phải là liền vừa giống như đồ ngốc một dạng một mực chờ đợi. Nàng mới không làm đây. Mặc dù trong bụng rất không vui, bất quá Xà Cơ công chúa cũng nhìn ra Dạ Thần tâm ý đã quyết. Nếu như mình cường hành yếu thế lưu lại đối phương nói chỉ sẽ để cho đối phương chán ghét chính mình. Mà đây cũng là Xà Cơ công chúa không muốn nhìn thấy. Mục quang âm tình không chừng, Xà Cơ công chúa trong bụng âm thầm hạ quyết định. Dạ Thần đại nhân, nguyên bản ta còn muốn đợi thêm một đoạn thời gian. Nhưng nếu ngươi cố ý phải rời khỏi ta đây cũng chỉ đành dùng ra bản thân thủ đoạn cuối cùng. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạy mất. Tuyệt đối muốn nhường ngươi lưu lại. Nhìn Dạ Thần kia bởi vì thường xuyên rèn luyện mà tỏ ra kiên cố khỏe mạnh thân hình, Xà Cơ công chúa thêm chính mình kiều thần. Trong bụng càng là một trận bập bềnh lửa nóng. Dạ Thần đại nhân, các ngươi đã cố ý phải rời khỏi nói. Kia ở nơi này trong cuối cùng lại ở một đêm đi. Khiến ta tái hào hào chiêu đãi các ngươi thoáng cái, cũng coi là cho các ngươi tiễn biệt. Mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt trên thay một bộ thân thiện tươi cười, Xà Cơ công chúa nói. Nếu công chúa điện hạ đều nói như vậy, chúng ta đây liền lại lưu một đêm đi. Chút do dự cho phép, Dạ Thần nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Gặp Dạ Thần đáp ứng, Xà Cơ công chúa khóe miệng hiện lên một đạo mỹ lệ cám dỗ độ cong. Sau đó vừa nhìn về phía một bên chính mình bọn thị nữ. Các ngươi lập tức đi chuẩn bị bữa ăn tối. Ta muốn tái hào hào chiêu đãi Dạ Thần đại nhân bọn họ một lần. Sở hữu xử lý đều phải thịnh soạn. Nhất, đều biết chưa? Đối với chính mình bọn thị nữ, Xà Cơ công chúa cũng không giống như đối Dạ Thần bọn họ như vậy khách khí, hoàn toàn là một bộ cao cao tại thượng nữ vương như vậy mệnh lệnh ngữ khí. Đồng thời còn cố ý nhấn mạnh thoáng cái là công chúa đại nhân, cung kính hướng Xà Cơ công chúa được lễ. Bọn thị nữ mau mau trả lời. Bất quá tại cúi đầu trong nháy mắt, bọn thị nữ khóe miệng cũng không hẹn mà cùng nâng lên một đạo độ cong. Làm Xà Cơ công chúa tâm phúc thị nữ, các nàng dĩ nhiên là biết mình nhà công chúa đại nhân trong lời nói ý tứ. Các nàng công chúa đại nhân đây là quyết định muốn hạ thủ a. Mặc dù công chúa đại nhân con mồi các nàng không cách nào chấm mút, mặc dù trong bụng vô cùng hâm mộ, nhưng là các nàng cũng tương tự thật là cao hứng, thật kích động, tốt chờ mong a. Dĩ nhiên là không biết Xà Cơ công chúa và bọn thị nữ những tâm tư đó. Dạ thần tiếp tục phao trong suối nước nóng hưởng thụ xà cơ công chúa đấm bóp. Đợi mấy người tắm kết thúc trở về đến đại điện lúc. Bọn thị nữ quả nhiên đã làm tốt một bàn phong phú vô cùng dạ yến. Chim xeo cờ thịt nướng, châm trên núi hắc hùng tay gấu, tam đồ hà trong hớp cá sấu đầu. Tất cả đều là khó gặp mỹ vị vật. Goku cùng Chi Chi gieo hò một tiếng, sau đó liền lang thôn hổ yết bắt đầu tiêu diệt lên. Mà Xà Cơ công chúa cũng nhiệt tình chiêu đãi dạ thần nhập tọa hưởng dụng mỹ vị. Vô luận là dạ thần, Goku vẫn là Chi Chi cũng lớn no lộc ăn phi thường thỏa mãn. Bất quá Xà Cơ công chúa chính là một mực ở chiêu đãi mấy người mình cũng thì đơn giản mà uống chút rượu vang, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Ha, thật là mệt nha, ta cũng là buồn ngủ. Vừa mới kết thúc bữa ăn tối, Goku cùng Chi Chi liền gợi lên ngáp. Sau đó úp sấp trên bàn liền bắt đầu khò khò ngủ say. Mà còn không chỉ là Goku cùng Chi Chi các nàng. Ngay cả dạ thần cũng đột nhiên cảm giác một trận buồn ngủ đánh tới. Nhìn dạ thần mấy người phản ứng. Một bên Xà Cơ công chúa chính là hai mắt sáng lên. Trên nét mặt mơ hồ có chút kích động. Người đâu? Đem hai vị tiểu muội muội đưa đi phòng khách nghỉ ngơi. Là, công chúa đại nhân, phân phó vài tên thị nữ đem Goku cùng Chi Chi ôm đi phòng khách nghỉ ngơi. Xà Cơ công chúa mình thì là tới đến dạ thần bên người. Dạ thần đại nhân, mệt nhọc một ngày, khiến ta cũng đưa ngươi trở về phòng nghỉ xả hơi đi. Đỡ dậy dạ thần, còn vô tình hay cố ý tại dạ thần trên người trà sát. Xà Cơ công chúa tựa như có lòng tốt nói. A, tốt, tốt, một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Dạ thần lắc đầu, sau đó hàm hồ trả lời. Nhìn dạ thần lúc này dáng vẻ, Xà Cơ công chúa chỉ cảm giác mình một trái tim mà nhảy không ngừng. Kia khuôn mặt xinh đẹp, gương mặt trên cũng hiện lên sán lạn được như ý như vậy tươi cười. Bình lui còn lại thị nữ. Xà Cơ công chúa tự mình đem dạ thần đỡ vào trong phòng. Bất quá cũng không phải dạ thần gian phòng, mà là chính nàng khuê phòng. Tựa như có lẽ đã rơi vào trạng thái ngủ say. Xà Cơ công chúa đem dạ thần thả tại chính mình trên giường nhỏ. Nhìn đối phương kia hoàn mỹ đẹp trai gò má, Xà Cơ công chúa cũng rốt cuộc lại không giả tạo lộ ra kia gian ác thêm tham lam vẻ mặt. Đạt được. Nàng rốt cuộc phải đạt được. Dạ thần đại nhân, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạy mất. Hơn 1,5005 a. Nàng rốt cuộc có thể không cần lại làm cái gì xử nữ thần. Nuốt nước miếng một cái, Xà Cơ công chúa dự định mở ra dạ thần y phục trên người. Bất quá cũng chính là vào lúc này, trên giường dạ thần đột nhiên mở hai mắt ra. Hướng về phía Xà Cơ công chúa tuét miệng cười một tiếng. Đây là tình huống gì? Đây là tình huống gì? Bọn thị nữ hẳn đã hạ đủ mê hồn thuốc. Dạ thần đại nhân tuyệt đối không hồi tỉnh tới mới là a. Ngay tại Xà Cơ công chúa lâm vào hỗn loạn tưng bừng lúc. Trên giường nhỏ dạ thần bỗng dưng một cái tung người. Sau đó tại Xà Cơ công chúa tiếng kinh hô tiếp theo dưới liền đem nó đè vào trên giường nhỏ. Công chúa đại nhân, ngươi nghĩ làm gì với ta? Trên cao nhìn xuống mà mắt nhìn xuống Xà Cơ công chúa. Dạ thần mặt đầy tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Từ nhỏ ở đó viên tàn khốc Vegeta trên hành tinh cao lớn. Sau đó lại mang Goku tại trong vũ trụ sông sáo rèn luyện 3 năm. Chính mình trong thức ăn đều bị dưới người thuốc dạ thần há lại sẽ nếm không ra. Chẳng qua là nghĩ bồi vị công chúa này đại nhân chơi một chút. Cho nên mới không có vạch trần nàng a. Dạ thần đại nhân, ta, bị đột nhiên này ngoài ý muốn làm một ứng phó không vội. Xà Cơ công chúa trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Ngay tại Xà Cơ công chúa tưởng tượng dạ thần biện hiểu một chút lúc. Dạ thần chính là đưa ra một ngón tay đè lại Xà Cơ công chúa môi. Công chúa đại nhân, Ngươi không cần giải thích. Ta biết ngươi nghĩ làm gì với ta. Mặc dù ta cũng không phải là thế nào để ý. Bất quá ngẫm lại loại sự tình này quả nhiên vẫn là hay. Chín hẳn từ làm nam tính để ta làm mới thích hợp hơn a. Ngươi nói là không phải thì sao? Ta mỹ lệ công chúa đại nhân. An ủi Già Cơ công chúa gò má. Dạ thần cười híp mắt nói. Nghe tiếng Già Cơ công chúa hơi sững sờ. Tiếp đó trong mắt toát ra vô tận ánh sáng nóng bỏng. Một khuôn mặt mỹ lệ gương mặt cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến đỏ. Không, không tệ, dạ thần đại nhân nói không sai. Đến đây đi, dạ thần đại nhân, chiếm giữ ta, để cho chúng ta hợp ta nhất thể đi. Một đôi mắt đẹp trong tất cả đều là hưng phấn cùng điên cuồng. Xà Cơ công chúa chặt chẽ cuốn lấy dạ thần gần như nhọn hét. Có tiện nghi không chiếm khốn khiếp, người ta cái này đều đã tự đưa tới cửa hắn cũng không có cự tuyệt lý do chứ. Ta đây liền cúng kính không bằng tuân mệnh, trong bụng đã có quyết định, dạ thần mặt đầy ôn hòa mê người tươi cười. Sau đó xé ra Xà Cơ công chúa cừu bào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.